Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1263, Nebo cao nguyên. Phía trước cái kia phiến mê vụ chỗ che đậy địa phương, liền là Nebo cao nguyên. Kimia chỉ vào trong buồng phi cơ một khối màn hình, quay đầu đối Ikiyo bọn hắn nói ra. Bởi vì cái kia mê vụ khó mà thổi tan, lại sẽ quấy nhiễu được các loại dò xét thiết bị, cho nên ta sẽ để cho máy bay đáp xuống mê vụ phía trước. Đến lúc đó chúng ta đi bộ đi vào, nếu ngươi có phát hiện gì Mazana biện pháp, còn xin mau sớm dùng ra. Azot Kingdom bên trong còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý, không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn. Ikiyo nằm tại Green trên đùi, há miệng ngáp một cái trả lời. À, ngươi muốn trở về thì cứ trở về lược, lại không người không cho ngươi trở về. Mình nhất định phải theo tới, còn muốn ở chỗ này khoa tay múa chân. Đến cùng là ngươi đến bắt Mazana, vẫn là ta đến bắt. Ngươi nếu là có năng lực, vậy ngươi bắt, ta nhìn, ngươi. Kimia cưỡng ép làm hít sâu, đè xuống tức giận trong lòng. Nhưng tại Kimia mở miệng vừa muốn nói gì thời điểm, tại Kimia bên người Jervis đã trước tiên mở miệng nói: Vương nữ điện hạ, còn xin ngài bớt giận. Mặc dù chúng ta là ủy thác phương, nhưng Ikiyo các hạ thực lực cùng Ikiyo các hạ chiến tích đó là không lời nói. Phương diện này vẫn là giao cho Ikiyo các hạ xuống đây chỉ huy tốt. Kimia chán ghét liếc mắt, Jervis bình thản nhìn về phía Ikiyo nói ra: Tốt, ngươi đến chỉ huy một. À, tốt. Ikiyo lập tức nheo mắt lại cười nói: Đợi lát nữa chúng ta đáp xuống Nebo cao nguyên bên ngoài. Bởi vì bao phủ Nebo cao nguyên mê số không khó mà thổi tan, lại sẽ quấy nhiễu được các loại dò xét thiết bị, cho nên đến lúc đó chúng ta đi bộ tiến về. Ngươi, đơn giản không thể nói lý. Kimia lạnh hừ một tiếng, rốt cuộc nhẫn nại không đi xuống. Lúc này quay người đá văng ra cabin môn đi ra ngoài. Cái kia Ikiyo các hạ, chờ chúng ta đến, sẽ đến thông chi ngươi. Jervis cũng đành phải cười làm lành lấy gật gật đầu, vội vàng đi theo đi ra cabin. Đợi hai người triệt để rời khỏi về sau, Green lập tức đưa tay nắm Ikiyo gương mặt cười nói: Người thật đúng là lợi hại a, làm một cái nhiếp chính vương, không đem tình cảm biểu lộ ra thế nhưng là cơ bản nhất đạo lý. Nhưng người thế mà hai ba câu liền có thể để một cái vương nữ sinh khí đến tình trạng như thế. Thậm chí đều không để ý bề mặt đau môn bưng mở. Lợi hại sao? Ikiyo không khỏi cười ra tiếng, cũng không biết là đang cười nhạo chính hắn hay là tại trào cười cái gì. Lúc này đã là Ikiyo bọn hắn đi vào Azot Kingdom ngày thứ ba. Tại sáng sớm hôm nay, Ikiyo bọn hắn liền y theo hôm trước nói tới như thế, tập hợp tiến về Nebo cao nguyên. Chỉ là ngoại trừ nguyên bản dự định Kimia bên ngoài, đại thần kia Jervis cũng chẳng biết tại sao cùng đi qua. Dù sao Ikiyo là lười nhác quản, đến lúc đó bắt được Mazana, cùng bọn họ nhà tròi trò chơi coi như kết thúc, thuận tiện thì là đem khoa học kỹ thuật tư liệu truyền trở về, để Lusamin hảo hảo vận hành một cái, về sau cũng có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt hơn. Mà tại cái này hai ngày cũng coi là không có việc gì phát sinh, hoàn toàn như trước đây đi dạo, hoàn toàn như trước đây nghỉ ngơi. Chỉ có biến hóa vẻn vẹn Ikiyo cùng Green ở giữa tình cảm, mặc dù hai người tại lúc ấy nói chuyện sau khi kết thúc không có lần nữa tướng nói chuyện gì, bình thường ở chung cũng cùng trước mấy ngày lữ hành lúc giống như đúc, thật giống như lúc ấy cái gì đều không phát sinh. Nhưng tại trong lòng hai người chung quy là có như vậy một tia biến hóa. Rõ ràng nhất, không ai qua được Ikiyo đã có thể quang minh chính đại đi chiếm Green tiện nghi. So như bây giờ Ikiyo đang nằm tại Green trên đùi, Đây có lẽ là Green đối với Ikkyo thỏa hiệp. Lại hoặc là Green đang mưu đồ cái gì. Mặc kệ là cái gì. Đây đối với Ikkyo mà nói đều là chuyện tốt. Chỉ cần như thế hết ngày dài lại đêm thâu. Tương lai một ngày nào đó có thể mở ra Green cánh cửa lòng. Một ngày nào đó Non càng làm cho Green tiếp nhận hắn. Đương nhiên Ikkyo biết, Green tính cách này không tính là khó khăn nhất công lược. Nhưng Green tuyệt đối là cần thời gian dài nhất một cái. Không cho nàng triệt để mở ra nội tâm. Không cho nàng tìm tới chân chính lòng cảm mến. Không cho nàng cảm nhận được tuyệt đối cảm giác an toàn. Green nàng làm sao có thể tiếp nhận Ikkyo? Đây cũng là nhất định sự tình. Nếu như không phải Green đi qua tao ngộ, nàng như thế nào sẽ đem cái kia cô nhi viện xem như nhà? Nếu như sẽ đem cái kia cô nhi viện xem như tâm linh ký thác? Nói Green thiện lương, không sai, Green nàng là rất hiền lành. Thế nhưng không có thiện lương đến vì chiếu cố mấy đứa bé tình cảm. Liền hy sinh chính nàng hết thảy nếu như cái kia cô nhi viện không phải Green nhà. Không phải Green ký thác. Nàng như thế nào cam nguyện hao phí thời gian 5 năm. Để những hài tử kia an tâm ở cô nhi viện trưởng thành. Thậm chí tương lai còn cần hao phí cả đời. Tóm lại, Ikkyo là thật không vội. Giống như là lần trước nói như vậy. Dù là Green nàng cần 10 năm. Ikkyo hắn đều nguyện ý cho, chỉ muốn sự tình hướng phía phương diện tốt phát triển liền có thể. Ngay tại Ikkyo ngửi ngửi Green trên người hương thơm lúc, Serena đứng dậy đem lúc trước Kimia văn bản tài liệu cầm lấy. Cấp tốc tìm kiếm hạ nói, dựa theo vừa rồi vị kia Kimia công chúa nói, Nebo cao nguyên bên trong giống như sinh hoạt không Pokemon. Trong đó có một cái tương đối thần bí Pokemon, giống như rất mạnh bộ dáng. Ngươi dự định làm sao thu phục? Là cường ngạnh nghiền ép lên đi. Đúng vậy a, làm sao thu phục đâu? Ikkyo meo mắt trở về câu, lại đưa tay xoa bóp Green đùi cười nói. Cường mà hữu lực, nhưng lại không mất mỹ cảm. Khó được, khó được. Đối với Ikkyo lời này, Serena, Green, kết lần gần bình đồng thời liếc mắt. Cái này đều người nào? Đang nói chính sự. Tại sao lại kéo tới loại lời này để bên trên? Với lại, nhất là Green, hết sức khó chịu cứu trợ Ikkyo lỗ tai cười nói. Vậy ngươi muốn như thế nào mới hài lòng? Serena như thế, vẫn là kết lần như thế. Ta có nói không vừa lòng sao? Đều rất tốt lắm, Serena và rất ưa thích. Kết lần ta cũng như thế ưa thích. Ikkyo mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Hừ, kết lần cũng không làm sao hài lòng Ikkyo trả lời. Thế nhưng không có ý định truy cứu cái gì. Chỉ là quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nói. Đợi lát nữa muốn để cho chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tuy nói kết lần thật muốn đuổi theo Ikkyo. Nhưng nàng cũng biết Ikkyo hành động chuẩn tắc. Nói không chính xác liền muốn giống Dahara City khi đó. Chiến đấu quy mô quá lớn. Vẻn vẹn như vậy mấy lần liền đem Dahara City đánh thành bầu trời. Không cần, Ikkyo mạch ngồi dậy xoa xoa gương mặt về sau. Khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười nói. Lần này không cần nhiều lo lắng cái gì. Nebo cao nguyên bên trong tất cả Pokemon thực lực cũng liền như thế. Masado một cái liền có thể giải quyết. Ngay tại Ikkyo vừa dứt lời, ở một bên học Zoro cá ướp muối nằm tiểu Hupa lập tức nhảy dựng lên hô to. Hupa cũng có thể. Hupa rất lợi hại. Lần này giao cho Hupa. Tốt tốt tốt. Lần này giao cho ngươi. Ikkyo cười đập tiểu Hupa đầu, lại quay đầu nhìn về phía trung nữ nói. Tóm lại, cái gì cũng không cần quản, cho dù có ngoài ý muốn, hết thảy cũng xem tình huống hành động, bất quá cũng không cần lo lắng cái gì, thực lực tại cái này để đó, không cần lo lắng, cái kia Kimia cùng Jervis, cũng đồng dạng không cần lo lắng tính toán của bọn hắn. Các loại bắt được Mazena, cùng bọn họ nhà tròi trò chơi nên kết thúc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực chơi với bọn hắn. Xuống dưới đâu? Green lật lên chân, mở rộng cái lưng mỏi cười nói. Kimia kẹp kia công chúa. Tại vì Azot Kingdom lợi ích đánh chút tính toán nhỏ nhặt. Jervis cái kia đại thần. Ta có chút xem không hiểu đâu. Cảm giác hắn đang mưu đồ cái gì càng sâu tầng đồ vật. Tổng cho người ta một loại cảm giác xấu. Nhất là, ta cảm giác hắn không chỉ có đem chúng ta mưu đồ ở bên trong. Còn đem Azot Kingdom cùng nhau tính toán. Không cần lo lắng, bất luận cái gì tính toán. Trước thực lực tuyệt đối, đều sẽ không chịu nổi một kích. Ikkyo khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi hướng màn hình. Nhìn màn ảnh bên trong Nebo cao nguyên nói. Nói đến đây, cũng liền cho các ngươi nhiều lời một điểm. Cái kia thần bí lại mạnh mẽ Pokemon. Nó lưu lại truyền thuyết không nhiều. Nhưng nó đối với nhân loại khoa học tiến bộ là đưa đến qua tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng là có khoa học đại biểu Pokemon thứ nhất. Đặt tên là một Volcanion. Volcanion, nói như thế nào đây? Đầu tiên liền là duy nhất thuộc tính tổ hợp. Hệ Fire cùng hệ Water tổ hợp. Tiếp theo thì là Volcanion chuyên môn kỹ năng Steam Eruption. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra. Volcanion đại biểu khoa học, máy hơi nước thời đại, đương nhiên, cái kia bao quanh Nebo cao nguyên sương mù dày đặc, hẳn là Volcanion làm ra. Về phần tại sao muốn làm ra mê vụ, ngoại trừ Volcanion ẩn tàng tự thân bên ngoài, càng quan trọng hơn thật giống như là muốn thủ hộ nơi đó bị nhân loại vứt bỏ Pokemon. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Volcanion thực lực Ikkyo cũng đại khái có thể đánh giá ra một điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quán quân cấp hoặc là thần thú cấp thực lực. Không phải xem chừng nó sớm đã bị người cho đã thu phục được, cứ như vậy. Chúng ta cũng thu thập một chút. Các loại bắt xong, chúng ta liền nên hướng phía kế tiếp mục đích xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.